Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, vô địch thượng vị thần. Có khả năng đánh bại, Lâm Lôi đáy lòng một trận xúc động, Bối Lỗ Đặc sau khi nói xong liền ngồi ở kia, khóe miệng mang theo mỉm cười nhìn xem Lâm Lôi. Khi Lâm Lôi chú ý tới Bối Lỗ Đặc biểu lộ, đáy lòng mới một trận giật mình, tự giễu cười nói, Bối Lỗ Đặc đại nhân, ngươi lời nói này có phải hay không nói cho ta, không nên mưu toan cùng so với mình đẳng cấp cao thần chiến đấu. Bối Lỗ Đặc vuốt râu nở nụ cười, đúng, Lâm Lôi đáy lòng bất đắc dĩ, chính mình là ưu tú nhất hạ vị thần. Lâm Lôi chính mình cũng không có cái này nắm chắc, đối phương là yếu nhất trung vị thần, cái này cũng khó xác định, cho nên, một hạ vị thần muốn giết chết trung vị thần, vẻn vẹn lý luận bên trong có khả năng thực hiện, tại trong hiện thực, thực hiện xác suất cực thấp, trừ phi một cái trung vị thần trọng thương mà chết, nếu không trạng thái bình thường trung vị thần, gần như không có khả năng bị hạ vị thần đánh bại. Bối Lỗ Đặc đứng lên, đi đến trước cửa thư phòng, kẹt kẹt, cửa thư phòng tự động mở ra, gió đêm từ bên ngoài thổi vào, cũng thổi lên Bối Lỗ Đặc mái tóc đen dài. Bối Lỗ Đặc chần chờ chỉ chốc lát, hay là quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, có một ít lời nói, vốn định thực lực người mạnh nói cho ngươi, chỉ là về sau ngươi cùng Bối Bối phải chăng còn lại ở tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện còn khó nói. Hôm nay liền cùng nhau nói cho ngươi đi, mặc dù sẽ có chút để ngươi chịu đả kích, thế nhưng tốt xấu để ngươi về sau ít đi đường quanh co. Lâm Lôi lập tức đứng lên, chịu đả kích, ít đi đường quanh co. Chính mình xưa nay không sợ con đường gian nguy. Chính mình từ một cái bình thường thiếu niên đều có thể đạt tới bây giờ thành thần tình trạng, thì sợ gì chịu đả kích? Bối Lỗ Đặc mời nói, Lâm Lôi cung kính nói ra. Bối Lỗ Đặc gật đầu cười, đạt tới thượng vị thần điều kiện ngươi cũng biết. Vâng, cảm ngộ tất cả pháp tắc huyền ảo. Lâm Lôi gật đầu trả lời. Bối Lỗ Đặc cảm thán nói, đúng vậy a, hoàn toàn lĩnh ngộ tất cả huyền ảo, liền sẽ trở thành thượng vị thần. Thế nhưng là, một loại nguyên tố pháp tắc, nó là một cái chỉnh thể. Ví dụ như ngươi, nhanh, chậm, hai loại huyền ảo có thể dung hợp làm một. Giả thiết một loại nguyên tố pháp tắc có 9 loại huyền ảo. Như vậy, chấm ngoặc kép, Bối Lỗ Đặc ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, nhìn chăm chú Lâm Lôi. 9 loại huyền ảo bên trong, bất kỳ cái gì 2 loại đều có thể dung hợp, bất kỳ cái gì 3 loại đều có thể dung hợp, thậm chí 9 loại huyền ảo cũng có thể dung hợp làm một. Lâm Lôi trợn tròn mắt, đều có thể dung hợp. Cảm ngộ ra 9 loại huyền ảo sẽ rất khó, đem bên trong 2 loại hoặc là 3 loại dung hợp làm một cũng càng thêm gian nan. Bối Lỗ Đặc cảm thán không thôi. Lâm Lôi, tu luyện chân chính con đường, cũng không phải là cảm ngộ pháp tắc càng nhiều càng tốt, mà là có thể dung hợp làm một thể pháp tắc huyền ảo càng nhiều càng tốt. Ví dụ như ngươi lĩnh ngộ, nhanh, chậm, hai loại huyền ảo, đều là cấp thấp huyền ảo, thế nhưng là hai cái một khi dung hợp làm một, tốc độ áo nghĩa, liền gặp phải cao đẳng huyền ảo. Cho dù là 3 loại cấp thấp pháp tắc huyền ảo dung hợp làm một, uy lực cũng đem xa xa siêu việt cao đẳng huyền ảo. Lâm Lôi mắt sáng rực lên, mà đem 9 loại huyền ảo dung hợp làm một, đây mới thực sự là cảm ngộ một loại nguyên tố pháp tắc. Kia là thượng vị thần cảnh giới tối cao. Bối Lỗ Đặc nói ra cái này, khí thế đều không tầm thường. Lâm Lôi đáy lòng cũng cảm thán không thôi, lĩnh ngộ 9 loại huyền ảo, thành tựu thượng vị thần, khoảng cách đỉnh núi còn kém xa, đem cái này 9 loại huyền ảo dung hợp làm một, đây mới thực sự là đỉnh phong, 9 loại pháp tắc huyền ảo dung hợp làm một. Lâm Lôi thanh âm cũng không khỏi giảm thấp xuống, Bối Lỗ Đặc đại nhân, loại này cường giả, vô số vị diện bên trong có bao nhiêu? Bao nhiêu? Bối Lỗ Đặc cười nhìn lấy Lâm Lôi, ước vạn thần bên trong mới có một cái thượng vị thần, mà đem nguyên tố pháp tắc bên trong tất cả huyền ảo dung hợp là một vô địch thượng vị thần. Ta cũng không biết bao nhiêu thượng vị thần bên trong mới có một cái. Bối Lỗ Đặc cũng khó nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, chính là chí cao vị diện bên trong, loại này cường giả cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Lôi đáy lòng run lên. Không gian này tồn tại tuế nguyệt đã lâu, một cái vật chất vị diện sinh ra thần cấp cường giả liền kinh người bao nhiêu. Vô số vị diện bên trong, đặc biệt chí cao vị diện bên trong thần, đến cùng có bao nhiêu, căn bản khó mà tính toán. Chính là chí cao vị diện, đạt tới đỉnh phong nhất viên mãn thượng vị thần, dĩ nhiên là cũng chỉ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bối Lỗ Đặc đại nhân, cái kia qua ba đạt vị diện trong ngục giam, có dung hợp tất cả pháp tắc huyền ảo cường giả sao? Lâm Lôi hiếu kỳ nói, ta nghe nói, cái kia trong đó có mạnh nhất ngũ đại vương giả. Bối Lỗ Đặc hừ một tiếng nói, không có, tuyệt đối không có, chính là tại qua ba đạt vị diện ngục giam địa vị cao nhất ngũ đại vương giả. Nhiều nhất dung hợp nhiều loại pháp tắc huyền ảo mà thôi. Muốn hoàn toàn dung hợp, đạt tới cảnh giới viên mãn, loại người này, vị diện sinh ra đến nay, không biết bao nhiêu vị diện, mới có một cái. Bối Lỗ Đặc đại nhân, người cứ như vậy xác định? Lâm Lôi hơi kinh ngạc, cái kia ngũ đại vương giả, cũng không có đạt tới viên mãn. Lâm Lôi không kỳ quái. Hắn kỳ quái Bối Lỗ Đặc chắc chắn như thế, khó nói Bối Lỗ Đặc có thể điều tra người khác thực lực. Ta tự nhiên xác định, Bối Lỗ Đặc gật đầu cười nói, bởi vì, một khi có đem tất cả pháp tắc huyền ảo dung hợp là một thượng vị thần xuất hiện, chính là các chủ thần, cũng sẽ tranh nhau đi mời loại thiên tài này, Bối Lỗ Đặc tán thưởng nói ra, dù sao, loại nhân vật này mới là đỉnh phong nhất, cũng chính là chân chính thượng vị thần cường giả tối đỉnh. Loại này cường giả, bình thường thượng vị thần, chính là đến trăm cái, ngàn cái, cùng hắn đấu, căn bản là chịu chết. Lâm Lôi đáy lòng có chút phát run, đứng tại thượng vị thần kim tự tháp cao cấp nhất, vô địch tồn tại, chủ thần mời. Lâm Lôi giật mình nói, chủ thần vì cái gì mời hắn? Khó nói, hắn thực lực có thể uy hiếp được chủ thần. Bối Lỗ Đặc cười nói, Lâm Lôi, ngươi cái này không hiểu. Chủ thần xác thực mạnh, viễn siêu thượng vị thần. Thế nhưng là, Lâm Lôi ngươi phải biết, cái này vô hạn không gian bên trong, số lượng nhiều nhất hay là bình thường vật chất vị diện. Như chúng ta Ngọc Lan đại lục vị diện dạng này vật chất vị diện. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Vật chất vị diện mới là căn cơ sở tại, mà chủ thần là không thể tùy tiện tiến nhập một cái vật chất vị diện. Chủ thần vốn có khổng lồ thần uy, đủ để khiến một cái vật chất vị diện sụp đổ. Bối Lỗ Đặc trịnh trọng nói. Lâm Lôi đáy lòng chấn kinh. Chủ thần quả nhiên quá mạnh. Lâm Lôi, cái này vật chất vị diện chính là thiên địa pháp tắc sinh ra, là không cho phép bị hủy diệt. Bối Lỗ Đặc nghiêm túc nói, tứ đại chí cao thần có nghiêm lệnh, phàm là làm cho vật chất vị diện sụp đổ, cho dù là chủ thần, cũng muốn hôi phi yên diệt. Lâm Lôi thất kinh, cho nên, chủ thần không dám tiến vật chất vị diện, cũng không thể vào vật chất vị diện. Bối Lỗ Đặc nói ra. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Cho nên, loại này đem pháp tắc huyền ảo dung hợp là một thượng vị thần. Bọn hắn có thể xưng dưới chủ thần vô địch. Nếu như bọn hắn chạy trốn tới bình thường vật chất vị diện, chính là chủ thần cũng không làm gì được bọn họ. Chủ thần mời chào bọn hắn, bọn hắn có thể vì chủ thần làm được rất nhiều. Chủ thần muốn làm lại không cách nào làm được sự tình. Lâm Lôi có chút minh bạch gật gật đầu. Thượng vị thần có thể đi vào bình thường vật chất vị diện, thế nhưng là chủ thần không thể. Đương nhiên, vậy quá xa vời. Bối Lỗ Đặc cười nói. Lâm Lôi cũng cười. Ta cho ngươi biết những này, cũng là hy vọng Lâm Lôi ngươi tại bắt đầu lúc thời điểm tu luyện liền có ý thức đem hai loại huyền ảo lẫn nhau xác minh. Dung hợp hai loại, lại dung hợp ba loại. Như thế, mới có hy vọng, bằng không đợi tất cả huyền ảo đều lĩnh ngộ. Ngươi lại nghĩ chín loại huyền ảo dung hợp làm một. Vậy quá khó khăn, Bối Lỗ Đặc trịnh trọng nói. Nước ấm nấu ếch xanh, tiến hành theo chất lượng mà thôi. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Đáy lòng than thở không thôi. Vẻn vẹn ta, nhanh, chậm, hai loại dung hợp thành tốc độ áo nghĩa. Đều cần tại bắt đầu liền xác minh dung hợp. Hai loại dung hợp đều giống như này khó khăn. Nếu như ba loại, bốn loại, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi ngẫm lại liền run sợ. Một loại nguyên tố pháp tắc tất cả huyền ảo, tất cả đều dung hợp. Xác thực, so với lên trời còn khó hơn. Loại nhân vật thiên tài này, rất để cho chủ thần trông mà thèm. Bối Lỗ Đặc cảm thán nói, chỉ là loại nhân vật này quá thưa thớt, mà chủ thần, nhất hệ liền có 7 cái, 7 đại nguyên tố hệ liền có 49 vị. Các chủ thần thậm chí vì đạt được một cái tu luyện đến viên mãn thượng vị thần, lẫn nhau cùng nhau cạnh tranh. Bối Lỗ Đặc thân là chủ thần sứ giả, cũng biết rất nhiều huyền bí. Lâm Lôi trợn mắt hốc mồm. Nhân tài a, chủ thần đều vì đoạt được nhân tài mà cạnh tranh. Sống đến mức này, cũng đủ tự hào. Lâm Lôi cũng có chút hâm mộ. Loại kia cường giả, mới thật sự là cường giả tối đỉnh. Từ vừa mới bắt đầu, liền có ý thức dung hợp. Về sau thành tựu mới có thể cao. Bối Lỗ Đặc tự giễu cười một tiếng. Như ta trước kia không biết đạo lý kia, chờ đạt tới thượng vị thần cảnh giới, muốn dung hợp cũng đã chậm. Mấy loại pháp tắc huyền ảo muốn dung hợp quá khó khăn. Lâm Lôi đáy lòng không khỏi cảm kích Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc mặc dù bây giờ chỉ là hơi chỉ điểm một chút, thế nhưng là đối với mình mà nói, lại chẳng khác gì là tại ngay từ đầu liền đi đối đường. Hai con đường, nếu như ngay từ đầu phương hướng liền đi nhầm, chờ đến cuối cùng, hai con đường lẫn nhau liền sẽ chênh lệch ngàn vạn dặm. Chỉ sợ chờ đạt tới thượng vị thần cảnh giới, liền sẽ như Bối Lỗ Đặc, căn bản không có năng lực dung hợp. Tốt, ta đi nha, về sau đường, vẫn là phải chính ngươi đi. Bối Lỗ Đặc cười nói, tạ ơn Bối Lỗ Đặc đại nhân. Lâm Lôi cảm kích hành lễ, nhìn xem Bối Lỗ Đặc rời đi, Lâm Lôi đáy lòng cũng một lần nữa dấy lên hỏa diễm. Liền như là năm đó, võ thần tại thời đại thiếu niên Lâm Lôi đáy lòng chính là đỉnh phong tồn tại. Mà bây giờ, loại này đem nguyên tố pháp tắc dung hợp là một vô địch thượng vị thần, chính là Lâm Lôi trong lòng đỉnh phong, cũng là Lâm Lôi mục tiêu. Thời gian bộ pháp đi lặng yên không một tiếng động, rất nhanh liền bước vào Ngọc Lan lịch 146 năm. Một năm này, Lâm Lôi qua rất phong phú, đáy lòng có mục tiêu hắn cũng chăm chú tu luyện, toàn bộ Long Huyết Thành bảo bên trong cũng là một mảnh vui mừng. Các vị thần cấp cường giả thường xuyên tụ tập cùng một chỗ. Bối Lỗ Đặc đại nhân đã sớm quay về Hắc Ám Chi Sâm. Tử Kim Thử Vương ba huynh đệ bên trong lão đại, Cáp Lý, cũng trở về Hắc Ám Chi Sâm. Còn như lão nhị lão tam, Cáp Đặc, cùng Cáp Duy, nhưng là ngốc tại Long Huyết Thành Bảo. Dựa theo Cáp Đặc, Cáp Duy lại nói, bọn hắn thích náo nhiệt địa phương. Lâm Lôi tự nhiên nhiệt tình chiêu đãi cái này hai huynh đệ. Ngọc Lan lịch 146 thâm niên thu, áo bổ lai ân đế quốc hoàng cung chiếm diện tích cực lớn. Ngoại trừ A Đức Kim Tư ở tại hoàng cung, liền ngay cả dưới trướng hắn tứ đại trung vị thần trong hoàng cung cũng có được chỗ ở. Đương nhiên, Áo Văn bọn hắn tại trong đế đô, cũng có được độc lập phủ đệ. A Đức Kim Tư dưới trướng thứ nhất Trung Vị Thần, Bá Nạp Tư. Thực lực nhất là cường hoành, cũng thụ nhất A Đức Kim Tư tín nhiệm. Trong hoàng cung, Bá Nạp Tư hiện đang ở trong cung điện. Bá Nạp Tư ngay tại trải rộng ra trên giấy nhiều hứng thú vẽ lấy vẽ. Mà Áo Gia Văn, hán bố Lý Đặc bao quát một vị tóc vàng tráng hán đều đứng ở bên cạnh. Ba người bọn họ thái độ đều cực kỳ khiêm tốn. Dù sao, Bá Nạp Tư thực lực quá mạnh, mà lại Bá Nạp Tư còn có một kiện thượng vị thần khí. Kia là A Đức Kim Tư ban cho Bá Nạp Tư. Áo Gia Văn ba người bọn hắn liên thủ phải chăng có thể đánh bại Bá Nạp Tư cũng khó nói. Nói đi, có chuyện gì? Bá Nạp Tư vẫn như cũ vẽ tranh. Căn bản không thấy ba người này một chút. Hán bố Lý Đặc, Áo Gia Văn không dám lên tiếng. Vị kia tóc vàng trắng hán lại là mở miệng. Bá Nạp Tư tiên sinh. Áo Gia Văn phi thường yêu hắn nhi tử. Con của hắn bị người giết. Mà lại, Áo Gia Văn thần phân thân cũng bị địch nhân hủy đi. Thế nào đại nhục nhã? Áo Gia Văn đáy lòng của hắn cũng khó chịu. Chỉ là hắn một mực không muốn thay A Đức Kim Tư đại nhân gây phiền toái. Mới một mực không dám cùng A Đức Kim Tư đại nhân nói. Mấy ngày này đến, ta cho là cái này Áo Gia Văn huynh đệ đáng ra kết giao. Ta ngày mai liền sẽ cùng bọn hắn cùng đi. Vì Áo Gia Văn báo thù, cái đằng bỉ a, Bá Nạp Tư buông xuống bút vẽ, nhìn cái này tóc vàng trắng hán một chút thở dài một tiếng. Bá Nạp Tư vẫn tương đối coi trọng cái đằng bỉ, còn như hán bố Lý Đặc, Bá Nạp Tư căn bản xem thường. Còn Áo Gia Văn, Bá Nạp Tư cho là cái này Áo Gia Văn quá mức công vu tâm kế. Một mực có chút không thích, Áo Gia Văn. Bá Nạp Tư nhìn về phía Áo Gia Văn. Bá Nạp Tư tiên sinh. Áo Gia Văn tư thái thả rất thấp. Hắn vì đạt được cái đằng bỉ hỗ trợ, trong 2 năm qua xác thực hao tốn vô số tâm tư, mới cuối cùng được đến cái đằng bỉ hỗ trợ. Bá Nạp cười nhạt nói. Ngươi sự tình ta rõ ràng. Ba người các ngươi đều muốn đi. Nếu như các ngươi thua, cũng là cho A Đức Kim Tư đại nhân mất mặt. Như vậy đi, ta liền theo các ngươi cùng đi. Đem cái kia Long Huyết Thành bảo trực tiếp nhổ tận gốc a. Áo Gia Văn lập tức cuồng hỉ. Bá Nạp Tư thực lực, đây tuyệt đối là cường hoành vô cùng. Cho dù hắn cảm thụ qua Tháp La Sa lợi hại, hắn cũng cho là Bá Nạp Tư không thể so với Tháp La Sa yếu. Dù sao Bá Nạp Tư vẫn còn một thanh thượng vị thần khí. Bá Nạp Tư lạnh nhạt nói. Ta cũng muốn đi thử xem. Cái kia gọi Tháp La Sa Trung Vị Thần có bao nhiêu lợi hại. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.